Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 Khang Kiệt sinh khí vận, có độc thuộc về hắn oán hận cùng hẹp hòi, cái loại này dày đặc ô tao hơi thở. Hỗn tạp cùng ánh nến chi mê tương đồng âm lãnh, ảnh hưởng toàn bộ lâm viên nhà cửa tự nhiên chi khí, Nhược Thương chỉ liếc mắt một cái. Là có thể kết luận vị này Khang tiên sinh. Cùng ánh nến chi mê liên lụy sâu đậm đơn thuần người đọc. Thuần túy thương nhân, không có khả năng sẽ có được cùng quyển sách này tương đồng hoán khí. Thật lâu giấu kín đang cười rung sau lưng, Khang Kiệt Sinh có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào, lại. Không lừa được Nhược Thương, nhưng mà, liền Nhược Thương cũng chưa nghĩ đến. Ánh nến chi mê này vốn là có nguyên hình. Không cần đối phương nhắc nhở. Nhược Thương đều có thể nhớ lại tống thê trong nguyên tác bộ dáng điên cuồng. Điên cuồng, thời thời khắc khắc bày ra ra hắn tối tăm cùng ngoan tuyệt tất nhiên cùng Khang Kiệt Sinh ngụy. Trang thành quân tử khí độ hoàn toàn bất đồng, hắn nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là, Lâm Phong Thanh đem ngươi làm nguyên hình, viết vào, Khang Kiệt Sinh xê dịch trên tay quải trượng, nói, không chỉ là ta, ở ánh nến chi mê. Tống gia chính là chúng ta Khang gia. Hắn viết chuyện xưa, nửa thật nửa giả, tùy ý bịa đặt gia tộc của ta hưng vong. Ta kỳ thật thực không cao hứng, hắn nói không cao hứng. Khóe miệng như cũ cười, mi mắt cong cong, rồi trà tới rồi cực hạn, những cái đó chết thảm với giấy mặt người chết. Đột nhiên có nguyên hình, liền sẽ có vẻ tác giả Lâm Phong Thanh tâm tư hiểm ác, hơn nữa nguyên hình lại là Khang Kiệt Sinh như. Vậy lòng dạ hẹp hòi, Nhược Thương không chút nghi ngờ. Khang Kiệt Sinh sẽ vì một quyển đau hạ sát thủ, như thế nào? Đó là Lâm Phong Thanh cùng Khang Kiệt Sinh ân oán, Nhược Thương chỉ muốn biết. Lâm Phong Thanh một nhà chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Khang Kiệt Sinh phảng phất mệt mỏi dường như, thoáng hướng ven tường nhích lại gần, trọng tâm di hướng không bị thương chân phải, hắn nói. Có. Ta hối hận không có sớm một chút biết hắn viết ánh nến chi mê. Bằng không ta là có thể thân thủ giết hắn, hắn tầm mắt tràn ngập khinh miệt cùng khinh thường. Lúc này nhưng thật ra không có che giấu hắn hận ý, khóe miệng cười ác liệt đến ôn nhu, cực kỳ giống. Ánh nến chi mê kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tống thê. Chút nào sẽ không che giấu hắn đối người khác ác ý, điểm này thượng. Khang Kiệt Sinh không có nói sai, hắn đối Lâm Phong Thanh thống hận. Cùng vô pháp chính tay đâm Lâm Phong Thanh tiếc nuối. Đồng dạng chân thành, cho dù người chết qua đời hơn 30 năm. Nhược Thương cũng có thể cảm nhận được Khang Kiệt Sinh vui sướng cùng không cam lòng, Khang Kiệt. Sinh một chút cũng không để bụng Nhược Thương tầm mắt, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, điện ảnh cũng chiếu phim qua, ta lại truy cứu một cái người chết sai lầm. Có vẻ ta quá hẹp hòi, hắn luôn là gợi lên tươi cười. Làm bộ ôn nhu nho nhã bộ dáng, cười nói, cho nên, ta tưởng phục chế nó. Thỉnh tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất biên kịch, hoàn nguyên chân thật Khang gia còn có. Khang Kiệt Sinh đánh giá Nhược Thương, trong tầm mắt tràn đầy hoài niệm, nhất chân thật tống thê, hắn nói. Nhược Thương một chữ cũng không nghĩ tin tưởng, Khang Kiệt Sinh khí vận thời thời khắc khắc đều bao. Phủ u ám, hắn mỗi một câu nói đều giống phát ra từ nội tâm nói dối, âm trầm đen tối mệnh thế. Trở nên càng thêm hắc ám, nhưng Nhược Thương tiếp tục hỏi. Như vậy, quay chụp ánh nến chi mê đoàn phim phát sinh những cái đó ngoài ý muốn đâu? Khang Kiệt Sinh thở dài một tiếng, xem hắn tầm mắt sắc bén mà sáng ngời, ta không biết ngươi đối ta ôm có cái gì hiểu lầm. Nhưng là ta tưởng đúng sự thật nói cho ngươi. Ánh nến chi mê dùng chúng ta Khang gia làm nguyên hình chuyện này. Ta là xem qua Âu Chấp Danh diễn kia một bộ điện ảnh mới biết được vô luận bị phủng đến rất cao. Ngày thường không yêu tiếp xúc này đó giấy chất văn chương người. Phần lớn đều không có hứng thú, đương văn tự biến thành hình ảnh. Giả thuyết nhân vật có chân thật tạo hình, mới có thể dần dần đi vào đại chúng tầm nhìn, Khang Kiệt Sinh bất quá 40 tới tuổi. Nói lên những việc này, ngữ khí lại cực kỳ giống đời trước, hắn nói, nếu ta sớm một chút biết này bộ nguyên hình, ta nhất định sẽ giống hiện tại giống nhau, trở thành điện ảnh đầu tư phương. Muốn biên kịch dựa theo ta tâm tư sửa kịch bản, sẽ không làm Tống Thê trở nên như vậy. Như vậy không giống ta, Khang Kiệt Sinh ánh mắt mang theo thâm ý. Nhìn về phía Nhược Thương, ta xem biến giới giải trí các màu diễn viên, cũng là ở gần nhất mới cảm thấy. Người nhất thích hợp Tống Thê tuy rằng đã trải qua rất nhiều khúc chiết. Nhưng là, Khang Kiệt Sinh mặt mày may mắn, mang theo trung niên nhân ôn tồn lễ độ, chết phía trước, ít nhất có thể như nguyện, hắn nhắc tới. Nhược Thương liền nghĩ tới tân phiên bản Ánh Nến Chi Mê. Xác thật không giống Âu Chấp Danh điện ảnh bản, cũng không giống nguyên tác giả thiết Âu Chấp Danh giải thích là mỗi một bản điện ảnh phục chế đều sẽ tiến hành đại biên độ cải biên, Nhược Thương cho rằng đây là cải biên hình thức, là biên kịch ý đồ, hiện tại mới biết được, sau lưng cất giấu Khang Kiệt Sinh tâm nguyện, nhưng là tâm nguyện về tâm nguyện, Khang Kiệt Sinh như thế nào cảm thán, phiền muộn, đều không thể hóa giải Nhược Thương trong mắt nhìn thấy oán hận chi khí cùng bám vào Ánh Nến Chi Mê thượng, đồng dạng rõ ràng oán hận không có sai biệt, chỉ là đơn thuần cải biên điện ảnh. Căn bản không thể giải thích vô cớ liên lụy đi vào mấy điều mạng người, huống chi. Khang Kiệt Sinh thoạt nhìn, cũng không phải rộng lượng người tốt, Nhược Thương trầm mặc. Lệnh Khang Kiệt Sinh mặt mang hoang mang, hắn tò mò hỏi. Người từ chỗ nào biết ta cùng Ánh Nến Chi Mê quan hệ? Đỗ tiên sinh điều tra Lâm Phong Thanh nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng chưa nghĩ tới cùng ta liên lụy, Đỗ tiên sinh tu hành bất quá 10 năm. Cầu phúc trừ ta trước tổng hội làm không ít điều tra, hắn giao cho Nhược Thương tư liệu toàn diện. Không bỏ sót, nhưng là bên trong căn bản không có họ Khang người một nhà tin tức, nhưng mà Nhược Thương không cần cái gì tin tức, Ánh Nến Chi Mê bản thân là có thể giúp hắn khuy phá hết. Thầy ngụy trang, Nhược Thương trả lời, bởi vì ta cha không phải tư liệu, mà là ngươi bản tâm, Khang Kiệt Sinh mỗi một câu, mỗi một cái cười, đều ở linh hồn kêu gào cùng Ánh Nến Chi Mê tương tự cừu hận, hắn cùng quyển sách này ân oán gút. Mát, tuyệt đối vô pháp dễ dàng phân cách, Khang Kiệt Sinh sửng sốt. Đang muốn nói cái gì đó, sau lưng truyền đến một tiếng kêu to Kiệt Thúc. Tiểu hài tử đồng âm, từ chủ trạch truyền đến, Kiệt Thúc ngươi như thế nào ở chỗ này a? Chạy tới tiểu hài tử ồn ào nhốn nháo, trên mặt có thanh xuân rào rạt ngây thơ hồn nhiên, hắn hấp tấp xông tới. Túm Khang Kiệt Sinh tay áo không bỏ, hoàn toàn mặc kệ vị này chính là dựa vào gậy chống mới có thể đứng vững người tàn tật Kiệt Thúc. Hôm nay ngươi như thế nào không tới tiếp ta, không phải nói tốt cùng nhau lại đây sao? Vừa rồi ta xem trong viện hoa khai, hồng diễm diễm. Là cái gì hoa a, buổi tối chúng ta liền trụ xe chở nước bên cạnh phòng được không? Ta muốn nghe tiếng nước ngủ. 10 tuổi tiểu nam hài, thanh âm còn không có trải qua thời kỳ vỡ giọng, vẫn là ngọt nị đồng âm, hắn liên châu pháo dường như đảo ra hắn chứng kiến suy nghĩ. Căn bản mặc kệ Khang Kiệt Sinh có phải hay không ở vội, đứa nhỏ này thân thể gầy yếu. Tinh thần nhưng thật ra khá tốt, Khang Kiệt Sinh tràn đầy hận ý hơi thở. Ở nhìn thấy hắn nháy mắt, tan không ít, hắn mặt mày giãn ra khai, mang theo thiệt tình thực lòng cười. Xác thật phát ra từ nội tâm thích đứa nhỏ này, Khang Kiệt Sinh ôm lấy tiểu nam hài nhìn về phía Nhược Thương, đợi lát nữa chúng ta chậm rãi nói. Tới, cùng ngươi tương lai Tống Thê thúc thúc chào hỏi, nói xong. Hắn cấp Nhược Thương giới thiệu nói. Đây là Khang Do Diễn, hắn sẽ ở điện ảnh đóng vai Tống Giác. Khang Do Diễn thích cười, nhưng là thấy Nhược Thương lúc sau. Biểu tình trở nên cực nhanh, hắn trong mắt chuyển động. Ôm Khang Kiệt Sinh cánh tay không bỏ, giống cái sợ người lạ hài đồng dường như. Sau này trốn, làm sao vậy? Khang Kiệt Sinh cúi đầu hỏi một chút nói, Khang Do Diễn nhấp môi. Hướng về phía Nhược Thương nhút nhát sợ sệt nói. Vị này thúc thúc, ngươi sẽ xui xẻo nga, Nhược Thương, thường ở bờ sông đi, sao có thể không ướt giày, trong nháy mắt, Nhược Thương cảm nhận được bị hắn giáp mặt nói qua khí vận không thuận người tâm tình, nhưng mà. Nhược Thương ngày thường nói cho người khác chính là nói thật, Khang Do Diễn hiển nhiên ở nói. Dối, tiểu hài tử kia thân cùng Khang Kiệt Sinh hoàn toàn bất đồng vận thế. Hỗn loạn càng vì âm trầm đồ vật, Trương Hiển ra hắn hành vi thói quen, đứa nhỏ này. Không phải lần đầu tiên nói dối, hắn rất có thể. Vốn là sinh hoạt ở nói dối bên trong, hai cái am hiểu ngụy trang thúc cháu, trong đó một cái mới 10 tuổi, Nhược Thương tức khắc cảm thấy đầu đại, ánh nến chi mê vấn đề còn không có làm thanh. Trước tới một lớn một nhỏ vấn đề hộ, Khang gia nhà mới phong thủy cực hảo. Nhưng là tái hảo phong thủy, cũng không thể hóa giải hai vị này Khang gia người âm đen đuổi vận, nhưng mà hai người lại không hề phát hiện. Thúc cháu từ hiếu tay khoác tay đi ra ngoài, thời gian thực đuổi. Tạo hình thực mau, Nhược Thương vẫn luôn dùng di động WeChat điên cuồng gõ tự. Đem chính mình được đến tin tức truyền cho Đỗ tiên sinh, sự tình trở nên như thế phức tạp. Hắn không thể ngồi chờ chết nếu nhà cửa phong thủy có thể lợi dụng. Hắn cần thiết mau chóng làm Đỗ tiên sinh điều tra rõ ràng cái này Khang Do Diễn cùng Khang Kiệt. Sinh cần phải muốn từ Khang gia thúc cháu quỷ dị khí vận. Ánh nến chi mê nguyền rùa. Giữ được đoàn phim những người khác an nguy, Nhược Thương, Âu Chấp Danh bỗng nhiên ra tiếng ân. Nhược Thương cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, có phải hay không ra chuyện gì? Âu Chấp Danh vấn đề. Rốt cuộc đánh gãy Nhược Thương đầu ngón tay phát ra, đối. Hiện tại đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất người. Hẳn là Âu Chấp Danh, Nhược Thương trong lòng tràn đầy suy đoán. Chẳng những hoài nghi ánh nến chi mê bản thân có vấn đề. Hắn còn hoài nghi Khang Kiệt Sinh cùng Khang Do Diễn có vấn đề, nhưng là... Hoài nghi chỉ là hoài nghi, nói ra cũng không thể đánh mất Âu Chấp Danh nghi ngờ. Rất có thể lệnh Âu Chấp Danh miên man suy nghĩ, loạn càng thêm loạn, vì thế, Nhược Thương nhìn Âu Chấp Danh nham hiểm kiêu ngạo khí vận. Ngưng trọng nói, tại đây đống trong nhà, ngươi ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn không cần ly ta quá xa, đại sư lên tiếng. Âu Chấp Danh làm theo, chẳng sợ đoàn phim bắt đầu làm các diễn viên thử xem màn ảnh. Điều chỉnh một chút bối cảnh ánh sáng, Âu Chấp Danh đều không có rời đi Nhược Thương quá xa, đệ nhất mạc diễn. Trực tiếp là Nhược Thương cùng Khang Do Diễn vai diễn phối hợp. Thúc thúc Tống Thê giận mắng hạ nhân như thế nào không cẩn thận thương tới rồi Tống Giác cháu trai. Tống Giác mơ màng hồ đồ, biểu tình hoảng hốt hai cái kẻ điên cùng khung. Vô luận Tống Thê như thế nào tranh chua, hắn đối Tống Giác đều là phát ra từ nội tâm giữ gìn, diễn Tống Thê loại này cảm xúc âm trầm nhân vật. Nhược Thương đã thói quen, ở Âu Chấp Danh bắt bẻ dưới ánh mắt mài rũa ra tới kỹ thuật diễn. Đổi thành đại màn ảnh quay chụp phương pháp, như cũ vô cùng áp dụng, Nhược Thương một bộ áo dài. Diễn xuất Tống Thê không hề là cuồng loạn, hắn bất quá là tầm mắt một xèo. Lạnh giọng nói, bị thương Tống Giác, ngươi không muốn sống nữa sao, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Xứng với có thể chúa tể nhân sinh chết tầm mắt, thoáng chốc làm đóng vai hạ nhân diễn viên sắc mặt tái nhợt, nàng phía sau lưng lạnh cả người. Phát ra từ nội tâm run rẩy nói, tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ, làn điệu đều có kinh khủng cùng sợ hãi. Nhìn về phía Khang Do Diễn tầm mắt tràn ngập khẩn cầu, chỉ hy vọng vị này tiểu thiếu gia có thể vì. Nàng giải vây hai câu, nhưng mà, vốn nên ra tiếng châm chọc hạ nhân Khang Do Diễn, thẳng ngơ ngác nhìn Nhược Thương, cơ hồ ở Nhược Thương trở thành Tống Thê khoảnh khắc. Hắn liền không có biện pháp rời đi đôi mắt, hắn trước kia chỉ sùng bái Khang Kiệt Sinh. Coi thường Nhược Thương loại này dựa mặt ăn cơm minh tinh, cái gì lung tung rối loạn tiết mục. Phim truyền hình, hắn toàn vô hứng thu khỉ cảm thấy hiện tại người. Tùy tiện lăng xê một chút, là có thể đạt được đại chúng yêu thích. Căn bản so ra kém kiệt thúc như vậy có được năng lực người, hiện tại đối diễn. Hắn mới phát hiện, Nhược Thương chỉ dùng đứng ở nơi đó. Cả người đều là vô pháp bỏ qua khí chàng. Ngắn ngủn một câu, chân đến hắn nỗi lòng nhảy lên, phảng phất chân chính chúa tể sinh tử. Hô mưa gọi gió, Khang Do Diễn trầm mặc lâu lắm, Nhược Thương không thể không tầm mắt thoáng nhìn. Thấp giọng nhẹ gọi, Tống Giác, a, ta, xuất thần Khang Do Diễn. Bị hắn hoang mang tầm mắt chảo vừa vạn. Nên tiếp được đi lời kịch, Toàn đã quên, đạo diễn cũng không khí. Tiểu hài tử đóng phim tổng hội ra điểm trạng huống, Dư Huy cười trấn an nói. Do diễn, ngươi lại nhớ lời kịch. Không cần xem nhược thương nhìn ra thần, ngạo khí tiểu hài tử. Nghe thế câu nói, sắc mặt đều thay đổi, ta mới không có nhìn ra thần. Hắn một phản bác, chung quanh tiếng cười lớn hơn nữa, chỉ đương hắn là da mặt mỏng tiểu khả ái. Bị nhược thương kỹ thuật diễn ảnh hưởng lại không muốn thừa nhận, nhược thương xác thật là khó được. Hảo diễn viên, hắn có thể diễn ôn nhu nho nhã. Càng có thể diễn tính cách âm trầm, ăn mặc một thân áo dài. Giơ tay vỗ bàn, cả người văn nhân khí chất, lại có thể ở lời nói chi gian. Đắp nạn khởi tống thê âm tình bất định cùng đối cháu trai toàn tâm yêu quý, trên mạng đối tần tiêu. Nhiên thổi phồng, không có một câu quá mức, mọi người thấy hắn nhập kính ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy, đây là tính tình âm lãnh kiệt ngạo tống thê, khang do diễn cùng hạ nhân. Hoàn toàn bị hắn mang vào suy diễn bên trong. Bị hắn cảm xúc tác động cho dù khang do diễn không thừa nhận. Vây xem trận này diễn người, đều có thể nhìn ra, rốt cuộc là ai ở chủ đạo trận này tình cảnh chụp lại một lần, nhược thương trơ mắt nhìn đứa nhỏ này. Thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi sán lạn cười. Đối thượng tống giác lời kịch khang do diễn không giống Âu Chấp Danh như vậy. Trầm mặc âm lãnh suy diễn kẻ điên, hắn sẽ cười. Đôi mắt sẽ tỏa sáng, dùng vô tội ngữ khi nói thiên chân vô tà làn điệu. Nhưng lời kịch hoàn mỹ phụ trợ ra hắn vô tâm không phổi cùng tàn nhẫn, đạo diễn mới vừa hô tạp. Khang do diễn hung hăng trừng mắt nhìn nhược thương liếc mắt một cái, quay đầu lại lộ ra sán lạn ý. Cười, tranh công dường như hô, kiệt thúc, ta diễn đến hảo sao. Khang Kiệt Sinh vẫn luôn ngồi ở phim trường bên nhìn, lúc này gật gật đầu. Ân, rất giống ta thích tống giác, được khích lệ. Khang do diễn phá lệ hưng phấn, nhược thương xem ở trong mắt. Tâm tư lại trầm đi xuống, từ diễn viên góc độ tới nói. 10 tuổi hai tử có thể đạt tới loại trình độ này xác thật không tồi. Nhưng khang do diễn cử chỉ hành vi, cùng tống giác dữ dội tương tự, khang do diễn lại diễn đến vô cùng lưu sướng. Tự ý cười lộ ra hài đồng thuần túy ác ý, như vậy cốt truyện. Là Khang Kiệt Sinh muốn rửa sạch ô danh. Nhược thương căn bản không có thể cảm nhận được bất luận cái gì vĩ quang chính. Chỉ cảm thấy tân bản tống gia thúc cháu, thậm chí so cũ bản càng vì âm trầm, trên mạng đôi ánh nến chi mê chú ý độ cực cao, chẳng sợ một. Đám người khóc thiên tưởng địa nói không nhìn không thấy, quay đầu lại hội tụ tập ở bình luận khu, hô to, các ngươi khởi động máy nghi thức đồ thấu kịch thấu đâu yin thấu đâu. Cho chấm trình lên tới. Nhân loại bản chất ở người xem trên người mở ra không bỏ sót, chẳng sợ ngoài miệng nói cự tuyệt. Phim kinh dị, đang đợi chờ nhược thương đóng phim thời điểm, cũng sẽ chạy tới thấu cái náo nhiệt, vì thế, đoàn phim đệ nhất sóng đổ lộ ra tới. Phía dưới ngồi đầy quảng đại người xem, quan độ không có. Trước nhìn xem quan độ diễn viên, cũng có thể tống cổ thời gian, bọn họ điểm tiến video liền thu hoạch nhược thương cùng khang do diễn. Màn ảnh, trường thân ngọc lập nhược thương, cười nhìn về phía màn ảnh, trực tiếp chọc chúng người xem tâm, xuyên áo dài nam nhân. Luôn có thời đại lắng đọng lại xuống dưới nho nhã, nhược thương tầm mắt sắc bén. Có văn hào khí chất, rốt cuộc thỏa mãn vô số muốn nhìn nhược thương cổ trang tạo hình fan, cổ trạch. Áo dài, nhược thương thật sự siêu cấp thích hợp loại này có văn hóa tạo hình a. Ta nhớ rõ ánh nến chi mê là hiện đại kịch đi. Lần này cải biên đổi thành dân quốc bối cảnh, giống như còn là kịch hiện đại, chỉ là tống thê thích xuyên áo dài, trụ tô thức lâm viên nhà cửa. Thích xuyên áo dài thiếu niên thổ hào, quả thực là thế gian ít có nhân vật, phía trước tần tiêu nhiên cấp nhược thương tích lũy hảo cảm. Đột nhiên liền bởi vì áo dài tống thê. Nháy mắt bạo biểu, tuy rằng không phải tiên khí phiêu phiêu võ hiệp cổ trang, nhưng là dân quốc áo dài 4 bỏ 5 lên cũng là mỹ nam chuẩn bị ăn mặc trầm mê sắc đẹp không thể tự. Kềm chế fan, đã sớm đã quên thơ ấu bóng ma Âu Chấp Danh, ánh nến chi mê có nhược thương này tạo hình. lại khủng bố cũng đến dưng dưng đuổi theo. Đoàn phim đồ thấu, không ngừng là Tống Thê, còn có hắn đại cháu trai Tống Giác. Đương Tống Giác ảnh chụp phát ra tới thời điểm, các fan trong lòng về điểm này như bóng ma, tức khắc tán đến sạch sẽ, xem ra này một bản ánh nến chi mê không phải phim kinh dị Nga. Gầy yếu thanh lệ tiểu nam hài, ăn mặc áo sơ mi tiểu tây trang, nằm ở ghế bập bênh bộ dáng, tươi cười ánh mặt trời sáng lạn ngôi sao nhí vô số kể. Lớn lên như vậy đáng yêu, cùng Nhược Thương hợp lại càng tăng thêm sức mạnh hài tử. Đồng dạng khó được các fan cảm động đến rơi nước mắt. Đối đoàn phim hảo cảm độ tiêu thăng, có thể tuyển ra như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu diễn Tống Giác. Nhất định không phải là đại ma vương Âu chấp danh quỷ phiến cốt truyện. Hamster ôm đoàn sưởi ấm, sống sót sau tai nạn, phải biết rằng, các nàng đều là lá gan cùng tuổi giống nhau tiểu nhân tỉ muội. Nghe nói Nhược Thương tiếp phim kinh dị, đã chế định lâu dài kế hoạch, đánh tạp luyện gan, cần phải muốn ở lần đầu thời điểm đi hướng phòng bán vé, hiện tại đoàn phim đồ lộ ra tới. Nhược Thương vẫn là ôn tồn lễ độ Mỹ nam tử, cháu trai Tống Giác cũng là cái thủy linh tiểu khả ái, may mắn không phải phim kinh dị. Bằng không thật sự sẽ biểu diễn nhát gan thoát phấn, quảng đại người xem quan điểm. Thường thường sẽ bởi vì nhan giá trị thay đổi cái nhìn, ánh nến chi mê khủng bố phong bình. Bởi vì một tổ đồ thấu dần dần xoay chuyển, đoàn phim tìm đến tốt nhất chính là diễn viên. Nhìn xem Nhược Thương cùng tiểu Tống Giác mặt ta sẽ không sợ, vốn dĩ chính là trinh thám. Làm đến như vậy dọa người làm gì? Còn hảo đoàn phim tỉnh ngộ, người từng trải nhìn đến này đó ca ngợi. Chậm rãi đánh ra dấu chấm hỏi, các ngươi quá ngây thơ rồi đi. Âu chấp danh Tống Giác lại xem một cái, bọn họ tùy tay một tổ Âu chấp danh ngôi sao nhí chiếu. Cười đến so tân Tống Giác còn sán lạn, lớn lên so tân Tống Giác còn đáng yêu, tuổi so tân Tống Giác còn nhỏ. Nhưng mà, bọn họ làm Âu chấp danh nhan phấn, còn không phải trước sau như một bị thơ ấu bóng ma sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Phục chế điện ảnh vĩnh viễn lảng tránh không được mới cũ diễn viên đối lập Âu chấp danh cho dù là thơ ấu bóng ma no, một, ở hơn 20 năm qua, nhan giá trị như cũ là quốc dân no, một nhưng ai có thể nghĩ đến. Như vậy đáng yêu ôn nhu quốc dân đại bảo bối, có thể ở điện ảnh đem người dọa đến bệnh tim phát. Tay cầm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, trước sau đối lập quá mức rõ ràng. Âu chấp danh ở cũ xưa chụp ảnh kỹ thuật hạ, đều vững vàng áp qua tân Tống Giác nổi bật đại chúng lâm vào quỷ dị trầm mặc không bao lâu. Liền có người sâu kín nói một câu, giống như, càng Mỹ càng soái diễn viên, diễn phim kinh dị hiệu quả càng nổ mạnh, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng thế giới chân lý. Vô pháp phản bác, phim kinh dị nhiều đến là Mỹ lệ không gì sánh được xinh đẹp nam nữ, bọn họ một khi quỷ quái hóa, yêu ma hóa, bệnh tâm thần hóa, liền sẽ bày ra ra không giống người thường khủng bố cảm, vì thế. Đương nhân dân quần chúng lĩnh ngộ chân lý, phim kinh dị tuyển Mỹ đại tái liền đúng thời cơ mà sinh, những cái đó kinh điển phim kinh dị yêu nhã. Soái ca, tuyệt sắc mỹ nhân, đều bị người thỉnh ra tới sắp hàng đứng thành hàng, võng hữu bắt đầu dùng văn hay tranh đẹp. Trước sau đối lập thủ đoạn. Chân thật trình bày cái gì kêu, nhan giá trị cổ vũ sát thương tính, khủng bố lên không muốn sống, có luận chứng. Dần dần mọi người xem tân Tống Giác tầm mắt cũng thay đổi, như vậy đáng yêu tiểu nam hài. Thế nhưng muốn diễn biến thái, liền tính không bằng Âu chấp danh khủng bố. Kia cũng là thực khủng bố a. Tương phản manh cùng tương phản khủng bố phương diện. Quần chúng nhiệt tình vĩnh viễn tăng vọt có nhan giá trị trải chăn khủng bố ánh nến chi mê. Thời thời khắc khắc tiếp thu người xem kiểm nghiệm nếu làm cho bọn họ phát hiện một chút khủng bố. Đồ thấu, video, tuyệt đối sẽ lập tức vứt bỏ bộ điện ảnh này. Ôm ngốc bạch ngọt tô sảng tan hát sinh không chia tay, người xem ý tứ thực minh xác thưởng thức soái. Ca mỹ nữ có thể. Thưởng thức bọn họ ánh nến kinh hồn liền tính, theo đoàn phim thả ra video. Hình ảnh càng ngày càng nhiều, cầm kính hiển vi khán giả, thế nhưng phát hiện hình bóng quen thuộc, này u buồn sườn mặt. Này phấn chỉ viết nhanh tư thế, này mang kính dâm trang văn thanh thói quen. Âu chấp danh cư nhiên ở chỗ này. Phát hiện mục tiêu, người xem tức giận, thảo a, Âu chấp danh ngươi không đi trù bị quan độ viết kịch bản. Người mẹ nó ở ánh nến chi mê làm gì? DFY, hết chương.